Chương 342, Đại Loạn Chiến, 2. Sinh hoạt tại trong truyền thuyết tinh giới, siêu việt phàm trần lực lượng cường đại giấy thông hành, đây chính là Thủy Tinh Cung lần thứ 2 đấu giá hội tinh giới chi thạch cùng Thất Sát Tham Lang Long Nguyện Tâm sâu thẳm ngôn ngữ trong bóng đêm phiêu đãng. Theo ngôn ngữ kết thúc, đấu giá hội nhất thời sáng lên, mà ở trên đài đấu giá viên kia chiếu rọi tinh giới bảo thạch như trước tản ra kinh tâm động phách quang mang. Thất Sát Tham Lang toàn trường chấn động. Cái loại này tinh giới thái cổ yêu thú bên ngoài thế lực thâm bất khả chắc, người nào cũng không nghĩ tới cờ giết tổ bẽ lị thủy tinh cung kiện thứ 2 chân phẩm liền cao siêu như vậy, lại có Thất Sát Tham Lang tinh giới bảo thạch. Thế nhưng triệu thần để ý cũng không phải Thất Sát Tham Lang, mà là tinh giới chi thạch có thể xuyên qua tinh giới bảo thạch. Tinh giới chi thạch lần này xem ra bản vương muốn ra tay. Triệu thần con mắt hơi nheo lại, hướng về phía chúng nữ nói, trực tiếp nghiền ép. Bán đấu giá trở về vật này ừ mà một bên khác ở một cái góc nào đó. Gọi các ngươi lão đại xuất tới phất trần ngự tỷ xem lấy cô gái trước mặt nói cô gái trước mặt chính là bạch hổ trong thất tinh hàn băng. Hàn băng tự nhiên không chịu đem điều này không biết tên người mang cho lệ thái tuế trực tiếp chuẩn bị xuất thủ thế nhưng thật là muốn chết a phất trần ngự tỷ trực tiếp một tay lấy hàn băng đá bay. Thực sự là lãng phí thời gian phất trần ngự tỷ nhìn không cách nào nhúc nhích hàn băng, cảm giác không trung không ngừng quét nhìn triệu thần thần thức. Làm cho phất trần ngự tỷ rất bất đắc dĩ, cái loại này mịn thần thức làm cho phất trần ngự tỷ mỗi đi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí rất là phiền chán. Nhưng là lại không được không làm như vậy được rồi hiện tại nên đem hắn địa phương nói ra chứ phất trần ngự tỷ lạnh lùng nói đệ sa ưu cái chân phẩm huyền tinh huyết san hô 9.000 ức thành giao theo một tiếng kêu giá cả. Chân tiên điện thiên ngoại tiên thành công trụ được cái này vạn cả tỷ ẩn si cuối cùng kỳ chân cũng để cho bầu không khí lần thứ 2 đạt tới đỉnh phong. Chân bảo buổi tiệc đệ ba y cái lúc này cũng lên đài. Làm Long Nguyện Tâm lấy ra thời điểm, khí thế ngất trời bầu không khí nhất thời liền đọc lại, đại sảnh bị ngược lại quất hô hấp sở trấn trụ. Ở trong mắt mọi người xuất hiện là một quả nhẫn, một viên vô cùng một mạc nhẫn. Nhưng khi chu vi ngọn đèn tối xâm lại, nhất thời chiếc nhẫn kia trở nên vô cùng long lánh, viên kia tinh giới bảo thạch, giống như một vòng rõ ràng nguyệt. Rõ ràng nguyệt giới thanh âm run rẩy từ một danh tinh không tu sĩ phát sinh. Rất khó muốn tựa nở dê trên đời này có người sẽ để cho tinh không tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, kích động như thế. Thế nhưng không có ai cười nhạo hắn, tương phản giống như hắn hoảng sợ không gì sánh được. Rõ ràng nguyệt giới. Cái kia từng nhìn trộm minh nguyện trường sinh cung tu luyện qua trường sinh công pháp rõ ràng nguyệt thánh quân đeo nhẫn, chỉ là loại này bô y phu cờ vật cũng làm người ta điên cuồng, giá trị không cần nhiều lời. Không nghĩ tới buổi tiệc lại có rõ ràng nguyệt giới. Thủy Tinh Long Cung thực sự là thái nhu xoa, làm thế nào chiếm được nghe nói rõ Nguyệt Thánh Quân bay vào tinh giới, chiếc nhẫn này cũng mang đi, không nghĩ tới lưu rơi xuống. Lương Sơn Đại Lục nhất thần bí tu sĩ, tu luyện không người nào có thể cùng nhân vật thiên tài, bên ngoài suốt đời trí tuệ hạo yên như biển. Liên quan tới rõ ràng Nguyệt Thánh Quân sự tích ta muốn cũng không cần giới thiệu đi. Long Nguyện Tâm âm thầm cảm thấy hài lòng mọi người khiếp sợ, loại phản ứng này ở dự liệu của nàng. Chính là bởi vì như vậy, Thủy Tinh Long Cung mới có thể có địa vị hôm nay. Trường sinh cung bị phá giải, trường sinh công pháp đã kinh tuyệt thế, bị rõ ràng Nguyệt Thánh Quân dẫn dắt do đó đột phá lực lượng cực hạn tu sĩ vô số kể. Mà bây giờ như vậy nhất cái nhẫn liền phơi bày ở trước mặt của chúng ta các vị đạo hữu, giá tiền này tự nhiên không dùng tại dưới nói đi. Long Nguyện Tâm thanh âm bình tĩnh, không hổ là gặp qua sóng to gió lớn, đối mặt như vậy nhẫn cũng bất động tâm. Còn có cái gì so với rõ ràng Nguyệt Thánh Quân nhẫn càng có giá trị rồi hả thế nhưng cũng có người hoài nghi. Long Cung Chủ, lẽ nào ngươi liền thật không có xem qua sao rõ ràng Nguyệt trong nhận e rằng thì có Thánh Quân lưu lại công pháp. Nếu như là một cái không nhẫn cái kia không sẽ thua lô lớn. Chư vị lo lắng là, thế nhưng bổn cung có thể bảo đảm, rõ ràng Nguyệt giới còn lưu lại cấm chế, cho nên thực lực không đủ đạo hữu cũng xin nghĩ lại. Long Nguyện Tâm mỉm cười. Long Nguyện Tâm ở trên đài phát biểu lấy câu hồn diễn thuyết, nhân cơ hội quét mắt các ghế lô, làm rõ ràng Nguyệt Chi giới sau khi xuất hiện, vô luận là Ma Tinh Cung vẫn là Hàng Long Sơn Đại Thánh, hoặc là Thương Long giới đệ nhất đại phái Thái Thượng Đạo cùng Lương Hoàng, thậm chí là Long Nguyện Tâm Nữ Nhi, ở trong điện một góc quan sát Long Nữ đều không hẹn mà cùng xuất hiện di chuyển dung màu sắc. Mà đồng thời, Triệu Thần cũng là đứng lên di ngô tâm giải kỳ quái nhìn Triệu Thần nói. Phu quân không phải đã kinh giải khai minh nguyệt trường sinh cung sao làm sao Triệu Thần đưa tay nói, đều chuẩn bị chiến đấu đi bên ngoài bạch hổ thất tinh đã là đem trận pháp bố trí xong, rất nhanh tất cả mọi người hội thò đầu ra đấy. Triệu thần nhãn thần sẵn rộng, trong tay bích huyết du long kích xuất hiện, bên người chu thiên kiếm cùng tử vi ngũ hành kiếm vần quanh, trên người kỳ lân khiếu thiên giáp. Chân đạp kim lân đạp vân hoa mà phía dưới bán đấu giá nhưng vẫn là đang tiếp tục hỏi một tiếng. Long Nguyện Tâm, ngươi cái này rõ ràng nguyệt giới là như thế nào lấy được thiên ngoại tiên hỏi. Cái này là một vị đạo hữu sở tăng, tự bạch hổ giới hỗn độn hải ngẫu nhiên được tới, bởi vì không cách nào phá vỡ cấm chế, lúc này mới đem ra. Thật sao chẳng qua bổn cung sự tình nói rõ trước, này giới Long Cung cũng muốn lấy được. Long Nguyện Tâm lời này làm cho mọi người sợ xôn xao lên. Này, Long Cung chủ, các ngươi cũng mua đây không phải là quá làm loạn sao? Chính là a, rõ ràng nguyệt giới giá trị tiền vô cổ nhân, chư vị trong lòng hiểu rõ, huyền nghị thầm muốn bảo này chư vị mới có thể lý giải. Long Nguyện Tâm không chút hoang mang. Nói không sai, trường sinh công pháp người nào không muốn. Để cho công bằng, bổn cung lúc này mới áp dụng mới đấu giá phương thức. Long Nguyện Tâm cười cười. Không biết là phương thức gì Long Nguyện Tâm ý bảo. Long gia tỷ muội tựa như toàn trường tham dự tu sĩ phát đi một cái ngọc giản, tuy là chứng kiến triệu thần một thân nhung trang lại càng hoảng sợ, thế nhưng triệu thần bên này cũng vẫn là lấy được một cái bạch sắc ngọc giản. Nhìn kỹ, cái này ngọc giản có kỳ quái trận pháp cấm chế, trong chốc lát nửa khắc không phải dễ dàng như vậy phá giải. Triệu thần trực tiếp đem ngọc giản ném cho Ngô Tâm giải, đối với lần này, triệu thần cũng không bất kỳ hứng thú gì dù sao trường sinh cung đều là của mình, loại vật này. Không cần mà Ngô Tâm giải quét một vòng ngọc giản sau đó, hiểu quyết định của hắn, cười thầm trong lòng, quả nhiên có chút ý tứ. Chứng kiến tất cả mọi người bắt được phía sau, Long Nguyện Tâm lần nữa nói, lần đấu giá này vật phẩm có thể nói là độc nhất vô nhị, không cách nào phục chế. Vì tránh khỏi phức tạp, cho mạnh mẽ mua người mang đến phiền toái không cần thiết, lần này Thủy Tinh Long Cung chuẩn bị áp dụng chính là ngọc giản bán đấu giá. Phương này thư cờ cũng làm cho chúng tu sĩ cảm thấy mới mẻ. Chẳng qua triệu thần ở đây đại khái có thể nhận thức ra. Cái này ngọc giản chuyển giá cả bán đấu giá kỳ thực chính là hiện đại đô thị phong kiến chuyển giá cả bán đấu giá. Cái này chuyển giá cả bán đấu giá lại gọi trả giá bán đấu giá, là chỉ từ bán đấu giá nhân sự tiên công vải bán đấu giá bịa tình huống cụ thể cùng bán đấu giá điều kiện. Sau đó mạnh mẽ mua người đang trong vòng thời gian quy định đem kín gió tiêu thư trình bán đấu giá người. Từ bán đấu giá người đang trước đó xác định thời gian công khai mở ra, tại chỗ xác nhận mọi người báo giá phía. Sau tuyển trạch người ra giá cao nhất thành giao. Loại này bán đấu giá có thể khiến cho mỗi người báo ra giá cao nhất, phương pháp đơn giản rõ ràng, hiệu quả cũng tốt. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.